5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, thần thần vẫn rất quý hiếm a. Một đêm yên giấc, Hoàng Lôi lên thời điểm còn đè lên hốc mắt, lão Quách thật là, tới thì tới nha, còn mang cái gì phi hành cờ, ta con mắt này đều nhanh phế đi, Hà Quý báo môi, thật giả. Ta ngày hôm qua cảm giác dây chằng đều nhanh kéo thương hiện tại không hảo hảo. Đây không phải thói quen phàn nàn sao? A, bành bằng đâu? Hai người nghe được trong đình viện truyền đến y y nha nha các loại thanh âm. Vội vàng đứng dậy rửa mặt một. Cúc Tịnh Di cùng Trương Tiểu Phong đã sớm tỉnh. Đi trong thôn đi dạo một vòng trở về phát hiện Tô Thần xách cái bàn nhỏ ngồi ở trong sân. Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Quách Đức Cương. Quách lão sư buổi sáng tốt lành. Quách Tháp Đức dừng lại khẩu kỹ. Hướng hai người cười cười. Tản bộ đâu? Quách lão sư. Ta tốt thích người tàu nói. Rất muốn nghe nha. Cúc Tịnh Di ánh mắt. Ông ánh nhìn xem Quách Đức Cương. Trương Tiểu Phong cũng liền gật đầu liên tục. Trong lương đình, Từ Trinh bĩu môi. Hai người các người tiểu cô nương nghe khẩu kỹ không phải thật là dễ nghe cái gì tấu nói. Lão Quách gần nhất tấu nói càng ngày càng thấp tục. Không thích hợp các ngươi nghe. Ha ha, ta thế nào liền thấp kém rồi. Quách Đức Cương không vui. Được được được, không thấp kém vậy ngươi nói nhất đoạn cho thần thần nghe. Quách Đức Cương run lên một cái. Khụ khụ, tiểu hài tử nghe cái gì tấu nói a? Chờ lấy, hắn quay người tiến vào cây nấm phòng, ra lúc trên tay cầm lấy nhanh tấm, Tiếu Dung mặt mũi tràn đầy hỏi Tô Thần, thần thần a, nghe qua nhanh viết bảng sao? Tô Thần lắc đầu, hiếu kỳ nhìn chằm chằm Quách Đức Cương trong tay nhanh tấm. Tay trái là nhỏ nhanh tấm, tay phải là lớn, hôm nay Quách Thúc Thúc nói với ngươi nhất đoạn, nghe a. Đang khi nói chuyện Quách Đức Cương hai tay múa, lớn nhỏ nhanh tấm đặc biệt, cộc cộc cộc, thanh âm truyền đến. Nhỏ nhanh tấm thanh âm trong trẻo, đánh nhanh thanh âm hùng hậu, cộc cộc cộc thanh âm rất nhanh rót thành nhẹ nhàng tiết tấu. Tiểu gia hỏa đầu không tự chủ được chọn bắt đầu, nói đúng lắm, cái này 30 tháng chạp ánh trăng rõ ràng, 15 tháng 8 ngược lại tối om. Hoàng Lôi cùng Hà Quýnh vừa vặn xuống tới, nghe thanh âm này, a, một tiếng, Gia Cát Lượng đặt cửa, không tệ a lão Quách, có phải hay không lại bị nữa, nhanh viết bảng cũng không thể đánh gãy a. Quách Đức Cương nói một câu lại lần nữa bắt đầu, mấy người đi đến trong lương đình ngồi xuống, liền nghe Quách Đức Cương hát đến, ta nói chính là, nho nhỏ bảo hạp một khối đồng. Cúc Tịnh Di hiếu kỳ, Hoàng lão sư, cái gì Gia Cát Lượng đặt cửa a? Vì không ảnh hưởng Quách Đức Cương biểu diễn, Hoàng Lôi hạ giọng, người Quách lão sư cái này hát là nhanh viết bảng. Cái gì gọi là nhanh viết bảng đâu? Chính là tự sự nhanh tấm, có hoàn chỉnh cố sự tình tiết, người nghe liền biết rõ. Khụ khụ, tốt, Cúc Tịnh Di xoay người hai tay nắm chiếu cẩn thận lắng nghe. Phía trước đi là có thể sẽ tính toán Gia Cát Lượng. Ở phía sau cùng vị này trảm tướng phong thần Khương Thái Công. Quách Đức Cương không hổ là khúc nghệ nghệ thuật gia. Dài như vậy số trang nhanh viết bảng một chữ cũng không có sai lầm. Thần thái linh động, nghe được soi mói Từ Trinh cũng nhẫn không cần chân đánh nhịp. Đầu chọc không điểm đứt, chớ nói chi là cách Quách Đức Cương gần nhất Tô Thần. Tiểu gia hỏa một đôi mắt hiếu kỳ nhìn chằm chằm nhanh tấm. Lại nhìn xem Quách Đức Cương biểu lộ. Có chút không kịp nhìn. Hoàng Lôi cùng Hà Quýnh bữa sáng đều không ăn. Lẳng lặng lắng nghe. Quách Đức Cương nói nhanh viết bảng tốc độ rất nhanh. Tôn Ngộ Không ra. Chẳng được bao lâu cũng đã đến hồi cuối. Chờ mắt muốn một trận chiến. Như vậy 72 biến xuống đoạn nghe. Quách Đức Cương thu thế, Từ Trinh nhịn không được vỗ tay. Tốt, Đại gia nhao nhao vỗ tay. Tô Thần cũng vỗ tay nhỏ. Quách Thúc Thúc thật là lợi hại. Quách Đức Cương cúi người. Thần Thần muốn hay không cùng Quách Thúc Thúc học nhanh tấm A? Muốn. Thanh Thanh Thúy Thúy sữa âm vang lên. Hoàng Lôi lập tức đứng dậy đi qua. Y đưa y. Lão Quách, người kia đại khoái tâm nhóm chúng ta Thần Thần cũng cầm không được A. Dạy thế nào? Thần Thần chúng ta không học A. Muốn học Hoàng Bá Bá dạy ngươi gảy đàn guitar có được hay không? Tô Thần nháy đại nhãn tình, nhất thời có chút mơ hồ. Quách Đức Cương sốt ruột. Người kia guitar tiểu hài tử ngón tay non mới không tốt đánh a. Thần Thần, Quách Thúc Thúc còn có thể dạy ngươi khẩu kỹ. Chính là vừa rồi kia các loại tiểu động vật thanh âm. Có muốn học hay không? Hoàng Bá Bá có thể dạy ngươi biết bài bản, dạy ngươi nhạc lý. Thần Thần, trong lương đình cúc tịnh di quát miệng, Trương Tiểu Phong câu môi. Hà Quýnh bất đắc dĩ lắc đầu. Chúng ta Thần Thần mới 5 tuổi cứ như vậy quý hiếm a. Từ Trinh suy nghĩ một cái. Ta đột nhiên nhớ tới mới trong phim ảnh có cái tiểu nhân vật. Khẳng định thích hợp Thần Thần. Liền vội vàng đứng lên cũng đi tới. Ba người vây quanh Tô Thần không ngừng thuyết phục, dẫn đến Tô Thần cuối cùng cũng nâng cằm lên một trận không rõ. Hà Quýnh rốt cục không vừa mắt đi qua. Đưa tiễn đưa. Các ngươi chơi cái gì đâu? Thần Thần đều muốn bị các ngươi dọa sợ. Lão Quách ngươi xem ngươi, đều là ngươi hù đến Thần Thần. Ngươi nói chuyện còn lớn tiếng như vậy đâu? Ai? Từ Trinh ngươi đoạt cái gì đoạt? Bị Hà Quý Úc ôm hồi trở lại đình nghỉ mát, Tô Thần nhỏ đại nhân đồng dạng thở ra thật dài một khẩu. Khí, Hà Thúc Thúc, Thần Thần đói bụng a. Hoàng Bá Bá lấy cho ngươi điểm tâm. Hoàng Lôi nghe vậy lập tức quay người, cũng không cùng Quách Đức Cương cùng Từ Trinh phân biệt giật. Vội vàng tiến vào phòng bếp mang sang một khối nhỏ bánh gato tới. Hà Quýnh hiếu kỳ, ngươi cái gì thời điểm làm? Chiều hôm qua các ngươi không cũng đi nhổ củ cải sao? Ta tìm nghĩ lấy làm nhiều một điểm. Chúng ta cây nấm phòng đồ ăn vặt ít. Tự mình làm điểm tâm Thần Thần ăn vui vẻ nhóm chúng ta cũng yên tâm. Đúng không Thần Thần? Tiểu gia hỏa chính cầm nhỏ câu bánh gato thả miệng bên trong. Lòng loẹt mềm mềm bánh gato nhường tiểu gia hỏa ánh mắt cong cong. Ngửi nặng lời nặng điểm hạ cái đầu nhỏ. Bành bằng cười hi hi lấy. Hoàng lão sư, ta cùng tiểu tiểu gió còn không có ăn no đâu. Tiểu tiểu gió liên tục khoát tay. Nhìn xem, đây chính là giác ngộ. Bành bằng ngươi biết rõ ngươi vì sao giảm không được mập sao? Tham ăn là một loại bệnh. Từ Trinh tại bên cạnh xen vào, mà lại là bệnh bất trị. Bành bằng, a, một tiếng đi đến cây cột vừa dùng đầu đập lấy cây cột. Đứa nhỏ này, Hà Quýnh bất đắc dĩ, bất quá giảm béo thật rất khó nhìn a. Ca ca nói đến 3 ngày giảm 1 cân. Trương Tiểu Phong môi, lúm đồng tiền nhỏ nhàn nhạt. Hoàng Lôi bất mãn, nếu là hắn ăn ít một chút, chí ít giảm 10 cân. Bành bằng lập tức phát ra một trận tiếng kêu rên. Mấy người trêu chọc xong bành bằng Tô Thần bánh gato cũng đã ăn xong. Đại gia dọn dẹp nhặt viện binh chuẩn bị lên núi xới đất. Cho Tô Thần đeo lên mũ bôi kem chống nắng. Trương Tiểu Phong lại cho Tiểu Gia Hỏa đi công cụ ở giữa tìm một cái nhỏ sắt mục. Thế là một đám người đánh lấy cuốc. Tô Thần dẫn theo nhỏ sắt mục chậm rãi bò lên trên phía sau núi. Thần Thần, mảnh đất này ngươi đến phụ trách có được hay không? Hà Quýnh dùng cuốc cho Tiểu Gia Hỏa vẽ đại khái 1 mét vuông. Thần Thần muốn đem đất lật ra đến, liền xốp là được rồi. Có thể hay không Tiểu Gia Hỏa nhìn chằm chằm trước hết nhất hành động mà lại hết sức quen thuộc. Vương Bảo Bảo nhìn xuống, lúc này mới điểm một cái đầu nhỏ. Sẽ, ai nha, nhóm chúng ta Thần Thần làm sao như thế tốt đâu. Hà Quý tại trên mặt hắn hôn một cái, lúc này mới đeo lên bao tay bắt đầu làm việc. xới đất là cái việc tốn sức, nhất là còn muốn cầu quốc khiến cho thuận tay. Ở đây chỉ có Vương Bảo Bảo một quốc xuống dưới lại xoay chuyển tay dùng quốc phần đuôi gõ một cái. Miếng đất trực tiếp tản ra, hết sức quen thuộc, những người khác quốc huy động mấy lần thủ trưởng liền bị mài ra bong bóng. Hà Quỳnh thấy thế, nhường Cúc Tịnh Di cùng Trương Tiểu Phong dừng lại, các người hỗ trợ trông nom một cái thần thần liền tốt. Loại này việc tốn thể lực vẫn là Bành Bằng đến. Bành Bằng, ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.